Tướng quân phu nhân, chương 8, 8, đại lễ tiếp đón Thái hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Cầm bắt đầu thay y phục cho Diễm Hạnh, là một lục y phần áo trên được thêu một đóa hoa màu hồng ở chính giữa với các họa tiết nhỏ bên cạnh. Chân váy được thêu những cánh hoa trắng đang bay đả lơi. Áo khoác ngoài thì đơn giản hơn, chỉ là một màu be nhạt, không thêu họa tiết. Công chúa, người mặc bộ này lên có vẻ trưởng thành hơn nhiều. Để Nguyệt Cầm tô chút son cho người, Nguyệt Cầm lấy hũ son màu hồng được làm bằng sứ trắng, nắp hũ có hình chú chim sẻ đậu trên cành hoa mai đỏ. Vốn dĩ môi Diễm Hạnh đã hồng nên chỉ tô lên môi cô một chút thôi đã rất rất đẹp rồi. Diễm Hạnh đeo vòng cổ phỉ thúy xanh nhạt, kiểu vòng không phải là cả chuỗi hạt mà chỉ là một sợi dây có một viên ngọc phỉ thúy xanh nhạt mang màu sắc tươi trẻ. Diễm Hạnh ra đến cửa lớn cung Cát Khuê, cô bước lên kiệu gỗ được bốn người khênh. Gỗ này được Thịnh Long Đế cho người căn dặn tỉ mỉ, được làm bằng gỗ trầm hương Kỳ Nam có mùi hương thơm ngào ngạt, hơi the. Cô sẽ đến Long Tâm Điện của Thịnh Long Đế, có Tô Hoàng Hậu đang ở bên trong cùng đi với hai người. Cô đi vào bên trong thì đang thấy Thịnh Long Đế đang dùng bữa sáng, còn Tô Hoàng Hậu thì tất bật chuẩn bị chu toàn mọi thứ phía sau điện. Thịnh Long Đế cho người để cô ngồi cùng bàn ăn của mình. Hạnh Nhi, chút nữa đại lễ tiếp đón Thái hậu nên chắc sẽ diễn ra hơi lâu. Còn ăn chén tổ yến chưng đường phèn này trước để lót dạ chút nữa cho đỡ đói. Nhi thần tưởng sau khi tiếp đón hoàng tổ mẫu, chúng ta sẽ có một bữa tiệc. Lễ tiếp đón chắc cũng khoảng nửa canh giờ hoặc một canh giờ. Trẫm chỉ sợ con chịu không nổi, con tranh thủ ăn lót dạ một chút. Tô hoàng hậu chuẩn bị xong liền tiến vào trong. Hạnh Nhi, con tới từ lúc nào vậy? Nhi thần cũng vừa mới tới. Phụ hoàng đã kéo con xuống đây ăn một chút để lót dạ. Mẫu thân hay là ăn một chút đi. Ta không ăn, con cứ ăn đi. Dần dần Thịnh Long Đế, Tô Hoàng Hậu và Diễm Hạnh đến cổng thành. Một chiếc kiệu lớn làm bằng gỗ hoàng đàn có mùi thơm dịu nhẹ, ngọt tựa như nhân sâm. Những sợi tua rua làm bằng ngọc trai nhỏ được gắn lên kiệu. Đại lễ tiếp đón Thái hậu hoành tráng vô cùng, cả nghìn cung nhân được phân phó. Vài người thái giám đang đánh một vài cây trống để chào đón. Cũng có một vài người thổi tù và được làm bằng ngà voi. Các đại thần đứng ở bên trái, phi tần công chúa hoàng tử đứng ở bên phải. Chỉ có Tô Hoàng hậu và Thịnh Long Đế đang đứng ở trên đại điện chờ Thái hậu từng bước tiến đến. Khung cảnh nhìn từ xa uy nghi tráng lệ vô cùng. Khoảng gần một canh giờ sau, Thịnh Long Đế và Tô Hoàng hậu dẫn Thái hậu vào Hoàng Sa Điện. Bữa tiệc này đặc biệt tất cả đều được làm bằng đồ chay. Vì Thái hậu là người tu tâm kính Phật nên tất cả món ăn trong bữa tiệc đều là đồ chay. Các món ăn nhìn tưởng chừng là làm từ thịt nhưng thật ra là được làm bằng các nguyên liệu như nấm, rau. Đại lễ tiếp đón Thái hậu kéo dài đến cả buổi trưa, bữa tiệc kết thúc. Cô có trách nhiệm cao cả là đỡ Thái hậu về từ Phúc Cung nghỉ ngơi. Hoàng tổ mẫu, hay để con dìu người về nhé. Vậy con đến đây đỡ ai ra hồi cung đi. Diễm Hạnh tiến đến đỡ tay Thái hậu rời khỏi bữa tiệc trở về từ Phúc Cung. Vừa đi cô vừa trò chuyện với Thái hậu. Hoàng tổ mẫu, vậy người ở đây bao lâu? Ai ra sẽ ở đây một tuần hay hai tuần gì đó? Hay người ở lại với con một tháng, có được không? Hạnh Nhi, ai ra không thể ở lâu trong cung được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây đầy rẫy những cạm bẫy hiểm ác, thị phi mỗi ngày. Không phù hợp để tu tâm, nhi thần đã hiểu, mà ai ra nghe các cung nhân nói 3 ngày nữa là sinh thần 6 tuổi của con có đúng không? Dạ vâng, chắc hoàng thượng có lẽ sẽ tổ chức tiệc sinh thần cho con thật linh đình lộng lẫy. Nhi thần cũng không biết, nhưng tổ chức lớn hay nhỏ, miễn là được ở cùng với hoàng tổ mẫu, phụ hoàng và mẫu thân là con vui lắm rồi. Cô tiễn Thái hậu đến cửa từ Phúc Cung rồi rời đi đến vườn ngự viên. Thì nhìn thấy lục công chúa Mỹ Hiền. Là con của Nguyệt Quý Phi, mẫu thân nàng ấy bình thường là người trầm ổn cẩn trọng. Nàng cũng vậy, thường ngày rất ít nói, chỉ thích tìm hiểu về thơ ca. Lục tỷ tỷ, Mỹ Hiền quay mặt lại thì thấy bóng dáng nhỏ là Diễm Hạnh. Cô năm nay 8 tuổi, lớn hơn Diễm Hạnh 3 tuổi. Sự ra đời của cô hoàn toàn được hoàng thượng để tâm đến chứ không phải bị lạnh nhạt nhiều, cũng càng không phải là muôn phần sủng ái. Phải nói đến 12 năm trước. Nguyệt Quý Phi khi ấy mới chỉ giữ chức phi và cũng được hoàng thượng hay ghé tới cung vì tính tình nàng trầm ổn không hay cằn nhằn như các phi tần khác. Hoàng thượng ghé nhiều thì việc mang long trùng là nằm trong dự đoán, Mỹ Hiền được sinh ra khi Hoàng thượng cũng đang sủng ái mẹ cô. Cho nên Hoàng thượng cũng rất để tâm đến cô nên ban cho cô cái tên Mỹ Hiền. Mỹ ý chỉ xinh đẹp, Hiền là chỉ đức hạnh giàu lòng nhân ái và xinh đẹp. Cách chương.